Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 535, ta là người vĩnh viễn không chiếm được nam nhân. Điêu Lang, ngươi còn đang diễn kịch. Chuyện này cũng chỉ có chúng ta bốn người biết. Vì cái gì chúng ta đi ra ngoài tìm thời điểm kết giới liền không có? Rõ ràng cũng là ngươi sợ chúng ta lại có mặt khác biện pháp. Sở dĩ tiên hạ thủ vi cường. Vũ Thánh lời nói đạt được hai người khác đồng ý. Bởi vì thực sự quá khéo. Vừa ra cửa tìm kiếm. Kết giới này nói không có liền không có. Ta là thật không có a. Điêu Lang mang theo cầu khẩn ánh mắt nhìn ba người. Bọn họ đều là có thượng cổ thần giới. Nếu như quần công, chính mình khẳng định phải mệnh tang tại chỗ. Hạ Thiên khuyên, Điêu Lang, hiện tại lấy ra chúng ta vẫn là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không sai, hiện tại lấy ra, Điêu Lang nhãn cầu mang theo tia huyết sắc. Quát ầm lên, ta thật không có a. Vũ Thánh ánh mắt ngưng tụ, xem ra ngươi là buộc chúng ta động võ. Nhìn Vũ Thánh chuẩn bị động thủ, Điêu Lang bỗng nhiên giật mình, căn không có phần thắng chút nào có thể nói, hiện tại chỉ có đi ra ngoài mới có một tia mạng sống thời cơ. Tại cũng không nghĩ nhiều, Điêu Lang xoay người chạy, muốn chạy, Vũ Thánh quát lạnh một tiếng, nổi giữa không trung thiết tiễn theo Vũ Thánh mệnh lệnh, hóa thành một đạo hắc mang tập đi qua. Quay người mà chạy, Điêu Lang trong tay lập tức xuất hiện một thanh lưỡi dao sắc bén. Thuận thế chặn lại, keng, Điêu Lang trong tay lưỡi dao sắc bén bị bẻ gãy. Bất quá hồ sơ ở một kích này, nhượng thiết tiễn trách đi. Sát chính mình gương mặt bay qua, nhưng mà thiết tiễn lượn vòng một tuần nửa lại bẻ tới. Phát động tấn công lần thứ hai, mà Điêu Lang đã chạm đến cửa gỗ. Còn kém một chút liền có thể mở ra. Có thể là mình chân bị cuốn lấy. Mộ Dung trên tay hoàng sắc trường tiên giống như cự mãng, đem Điêu Lang chân cho cuốn lấy. Thô to đầu roi giống như xà đầu đồng dạng lắc lư. Trong tay hất lên, Điêu Lang thân thể quẳng ở trung ương. Chạy a! Vũ Thánh tức giận quát. Hiện tại ba người có thể kết luận. Chính là cái này Điêu Lang phái người cầm. Không phải vậy như vậy vội vã chạy làm gì. Ba người đem Điêu Lang đoàn đoàn bao vây. Sát khí hiện lên. Điêu Lang cảm giác được ba người sát khí. Hiện đang giải thích là căn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ có cầu cứu. Đang Điêu Lang mở ra miệng rộng chuẩn bị hô cứu mạng thời điểm. Mộ Dung đầu roi trực tiếp tiến vào Điêu Lang trong miệng. Như vậy thô lại lớn đầu roi đem Điêu Lang khoang miệng nhét tràn đầy. Mà cây roi thân thể mang theo lồi đâm. Điêu Lang khoang miệng nhất thời bị nghiêm trọng phá hư. Huyết dịch từ khóe miệng chảy ra. Ba người liếc nhau. Người này khẳng định là không thể lưu lại. Bởi vì hắn biết quá nhiều bí mật. Chờ giết về sau. Tại bắt tộc khác người. Từng bước đề ra nghi vấn. Có quyết định này. Vũ Thánh không tại lưu tình, khống chế chính mình thượng cổ thần giới, thiết tiễn đâm rách không khí, mang theo tiếng rít xuyên qua Điêu Lang đầu lâu, sau đó tới trong tay, Điêu Lang chỉ cảm thấy cái ót sáng lên, sau đó chìm vào hôn mê. Cái này ba cái vương bát đàn lão tử biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Điêu Lang ngã trên mặt đất, trên trán có một cái lỗ máu. Chính chảy xuôi theo máu tươi, một đôi mắt chết không nhắm mắt, hắn thi thể muốn để người phát hiện, Vũ Thánh từ tốn nói, Mộ Dung gật gật đầu, không sai, dưới tay hắn tất nhiên kinh hoàng, vậy chúng ta muốn phái người hào hào theo dõi hắn thủ hạ, nhìn xem người nào so sánh khác thường, ba người gật gật đầu, xem như đạt thành chung nhận thức. Mà cái này Điêu Lang xem như bị chết oan uổng. Thượng cổ thần giới phá toái. Sau đó bị ba cái đần độn hoài nghi. Thậm chí còn giết hắn. Quá oan. Nam phương tứ đại gia tộc một kén ăn mọi nhà chủ trận vong. nguyên nhân cái chết chết oan, mà ở bên ngoài, tất cả mọi người vẫn còn trong hưng phấn. Đó là trông thấy nữ hoàng đại nhân dáng người chỗ hưng phấn. Đối kết giới đột nhiên biến mất, sự tình căn liền không có cảm giác. Quản bọn họ thí sự, bình minh xua tan đêm tối, nghênh đón tiệm một ngày mới. Ngày này cũng là luận võ ngày đầu tiên. Thế nhưng là ngay tại sáng sớm, Đông Hoàng Bạch chỉ đạt được một cái không tốt tin tức. Nam Phương Thế Gia kén ăn mọi nhà người chết thảm tại trong rừng cây. Bạch Chỉ, muốn ta bồi ngươi đi không? Thanh Nhã lo lắng hỏi. Đông Hoàng Bạch Chỉ đã mặc chỉnh tề, lắc đầu, không cần, Thanh Nhã ngươi bây giờ hảo hảo an thai mới là trọng trong trọng. Kỳ thực lần này ngươi lưu tại vô hư cảnh tốt nhất. Ta bên này có Diệp Hoa liền tốt, ta cũng là không yên lòng. Thanh Nhã ôn nhu cười nói, hai tay sờ sờ bụng lớn, rất chờ mong nhi tử buông xuống. Lớn lên giống ai đây, nghe nói nhi tử hội lớn lên giống mụ mụ. Vậy khẳng định là cái tiểu soái nồi. Diệp Hoa hiện tại làm lên toàn chức ba ba, ngày ngày cũng là bồi tiếp nữ nhi. Đông Hoàng Ly cũng thật cao hứng, cuối cùng đem ba ba từ mama nơi đó đoạt tới. Diệp Hoa, ta ra ngoài. Đông Hoàng Bạch Chỉ hướng phía trượng phu chào hỏi một tiếng. Diệp Hoa gật gật đầu, đi qua phê chuẩn. Đông Hoàng Bạch Chỉ mới dám đi ra khỏi cửa phòng. Nữ hoàng đại nhân đi ra ngoài, chung quanh tất cả đều là vô hư cảnh thủ vệ hộ tống, mà Đông Hoàng Bạch Chỉ ngồi tại ba tầng hoàng kiệu tử bên trên, hiện lộ rõ ràng nữ hoàng phong phạm. Đi qua Bắc Phương đường đi thời điểm, các gia chủ cũng chỉ là đưa đầu đi ra xem chừng, căn bản không hề tiếng hoan hô, liền cả Thế Gia gia chủ cũng chưa tới tới. Có thể thấy được hiện tại vô hư cảnh đã bị Bắc Phương sở hữu thế lực cô lập. Nhưng nữ hoàng đại nhân thật xuất hiện lúc, bọn họ cũng không dám tiếp tục gọi rầm rĩ. Đông Hoàng Bạch Chỉ ngồi tại hoàng trong kiệu, nhắm đôi mắt đẹp, có lẽ thật muốn giống Diệp Hoa nói, nên dùng ra thiết huyết cổ tay, trấn áp tất cả mọi người. Đi vào Nam Phương trên đường phố lúc, đó là vang lên từng đợt tiếng hoan hô a. Nhìn thấy nữ hoàng đại nhân tới, đơn giản hưng phấn không được, phảng phất nữ hoàng đại nhân mới là bọn họ bá chủ giống như. Thân thể vì lần này ban tổ chức phát sinh dạng này án mạng, Đông Hoàng Bạch Chỉ vẫn là muốn đối diện xem liếc một chút. Không hổ là nữ hoàng đại nhân a, cái này hoàng kiệu không phải bình thường sâu a. Loáng thoáng cảm giác là một kiện linh khí a. Đúng vậy a, bất quá chúng ta bá chủ cũng là cưỡi linh thú đến, cũng là không sai biệt lắm một cái cấp bậc, nhưng ta thế nào cảm giác nữ hoàng đại nhân càng thêm nghiêu bước đâu. Ha ha, ngươi là cảm thấy nữ hoàng đại nhân tài nghiêu bước đi. Tất cả mọi người thảo luận nữ hoàng đại nhân, thậm chí bám theo một đoạn. Chờ một chút, khoảng cách gần nhìn xem nữ hoàng đại người bộ dáng. Đời này cũng liền đáng. Hoàng kiệu đi vào doanh gia trụ sở dừng lại. Tại thị nữ phục thị dưới, Đông Hoàng Bạch Chỉ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn lấy vô hư cảnh nữ hoàng đại nhân. Áo bào tím kim quan, tốt có khí thế a, nữ hoàng a. Mỗi một cái động tác đều là như vậy có vận vị. Liền cả này giơ tay động tác đều là như vậy hoàn mỹ. Còn có nữ hoàng đại nhân nhấc chân dẫm tại mặt đất, hận không thể đi làm mặt đất này không chút nào thu hút cho bụi. Nhượng nữ hoàng đại nhân trà đạp tại chính mình thân thể bên trên. Này ẻo diệu bóng lưng, trắng nõn cái cổ trắng ngọc, thật làm cho sở hữu nam tính những đồng bào nghiêm. Vì cái gì lão thiên hội chế tạo ra một nữ nhân như vậy? Mà lại là một cái bọn họ không chiếm được nữ nhân. Đây không phải muốn đem người cho nín chết sao? Theo nữ hoàng đại nhân đi vào trong nhà, tất cả mọi người thất lạc. Bỗng nhiên một người hô to, nữ hoàng đại nhân, ta là người vĩnh viễn không chiếm được nam nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.